ông là nhân yêu, ông sợ ai? Chương 8, dạy học cho heo. Gocchuyenaudio.com Heo gạo và bang mộng hồng thiên hạ của Thánh Kỵ Sĩ. Thầy thuốc, bất kể có đi đến nơi nào vẫn luôn là nghề nghiệp được đặc biệt hoan nghênh. Bạn tốt, heo gạo lốm đốm nói với bạn. Anh Tiên, dạy em thao tác bàn phím được không? Bạn tốt, bạn nói với heo gạo lốm đốm. Bạn tốt, heo gạo lốm đốm nói với bạn. Lau nước mắt, em muốn học thao tác kỹ năng chạy trốn. Mỗi lần đi lên cấp luôn phải có anh Nguyên Ương đi cùng thì mới có người chịu đi chung với em. Lúc đó tôi còn đang bị vây trong tò mò và kinh ngạc. Từ lúc nào heo lại có sự giác ngộ cao như thế? Sau này mới biết là có chuyện xảy ra. Cũng chính là ngày nào đó, heo muốn đi đánh phó bản 62, thì đại ca Thánh Kỵ Sĩ vỗ ngực nói sẽ mang con bé đi. Rất hào phóng nói, phó bản đơn giản như thế, một mình anh đánh cũng không thành vấn đề, cho nên tạo tổ đội hai người đi phó bản 62. Trong lúc heo dùng một kỹ năng vô cùng cao mình hấp dẫn một đám quái đến. Đồng chí Thánh Kỵ Sĩ vừa nhìn, đã cảm thấy muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, cho nên đồng chí heo ngồi sang bên đổi chỗ cho đồng chí Thánh Kỵ Sĩ tiêu diệt đám quái. Sau đó có một việc không thể nào giải thích được, không phải nói có thể đánh một mình sao? Đồng chí Thánh Kỵ Sĩ nghe vậy liền muốn ói máu, cho dù tôi có thể đánh một mình nhưng cũng không thể dẫn hết tất cả quái trong phó bản đến để tôi giết hết chứ. Sau này tất cả mọi người trong bang hội đều nhất trí phong tặng con bé danh hiệu Uy Phong. Sát thủ phó bản, GT, LT, trùng anh hùng vừa nhìn thấy ngay cả đại ca cũng bị chết thảm oanh liệt như thế. Dĩ nhiên mọi người ai cũng đều co cổ lại, giao hẹn trừ phi có Uyên Ương đi chung với con bé. Nếu không thì ai yêu quý tính mạng, phải rời xa heo gạo. 1. Kỹ năng chạy trốn, trước mặt, Lưu Ly Tiên, trên bàn phím lấy chữ S làm trung tâm, V kép là chạy về phía trước, S chạy về phía sau, A chạy về phía bên trái, D phía bên phải, E chạy về phía bên phải, A, Q chạy phía trước về hướng bên trái, D, E chạy thẳng về phía trước hướng bên phải. Một lát sau, trước mặt, heo gạo lốm đốm, em học xong rồi. Thì cái này được gọi là thao tác bàn phím. Thật sự rất đơn giản mà. Trước mặt, Lưu Ly Tiên. Trước mặt, Lưu Ly Tiên. Từng cái thanh kỹ năng đều có đối ứng với nhau. Khóa vị trí trên có phím C thêm 1, C thêm 2. Hoặc S thêm 1, S thêm 2 các loại. Thao tác bàn phím chính là không cần phải sử dụng chuột. Trước tiếp ấn phím di chuyển. Phóng ra kỹ năng. Trước mặt, heo gạo lốm đốm. Đổ mồ hôi lạnh, đột nhiên em có một dự cảm bất thường. 2. Khinh công, trước mặt, Lưu Ly Tiên, hai cấp bật khinh công lướt nước là vô cùng dễ dàng. Mỗi lần nhảy lên vào lúc sắp sửa rơi xuống thì lại nhấn phím bay lên một lần nữa. Vào thời điểm đang thi triển khinh công có thể sử dụng xuất ra các kỹ năng nhanh. Ví dụ như thích khách thì có kỹ năng thôi miên, đạo sĩ có kỹ năng trói chân. Hoặc là thầy thuốc thì có kỹ năng phóng châm nhanh trong nháy mắt. Trước mặt, heo gạo lốm đốm, kỹ năng nhanh là cái kỹ năng gì? Trước mặt, Lưu Ly Tiên, trước mặt, Lưu Ly Tiên, chính là những kỹ năng không cần thời gian niệm chú. Trước mặt, heo gạo lốm đốm, à ra vậy, cho nên, heo ở bờ biển Đông Hải thử 100 lần, rơi vào trong nước 100 lần. Trước mặt, heo gạo lốm đốm, cái này khó quá. Đổi cái nào đơn giản hơn nha, bà đây chống cằm suy nghĩ. 3. PK, trước mặt, Lưu Ly Tiên, trong trò chơi có quy định, thao tác bàn phím cho việc PK là phải mặt đối mặt. Mặt đối mặt chuẩn thì lúc công kích mới chính xác, cho nên khi PK phải lấy đối phương là trung tâm di chuyển xung quanh nó theo một bán kính nhất định. Nói cách khác là làm cho đối phương đối diện với em không chính xác mà mỗi lần công kích đều bị thất bại. Mà mỗi lần chúng ta đều có thể đánh trúng đối phương. Người có thao tác càng tốt thì cái bán kính vòng tròn sẽ càng nhỏ. Trước mặt, heo gạo lốm đốm, anh có thể luyện với em một chút không? Trước mặt, Lưu Ly Tiên, có thể, cho nên, heo ở bờ biển Đông Hải chạy vòng vòng 300 vòng. Tự làm cho chính mình choáng váng ngất xỉu. Mỗi lần cô bé chạy thay đổi vị trí cũng đều để cho tôi có thể công kích một lần. Mà khi cô bé công kích tôi lúc nào cũng đối mặt sai. Công kích thất bại, GT, LT, heo à, nếu như em là quái, vậy nhất định sẽ là một con quái ưu tú, có thể được công nhận là con boss được người chơi trong thế giới võng du thế kỷ 21 hoan nghênh nhất. 3 giờ sáng, heo vẫn tràn đầy sinh lực, bà đây ngồi bên bờ biển Đông Hải nhìn cô bé lướt nước. Ý, sai rồi, thật ra thì nói cho đúng là nhìn cô bé bơi lội. Một hồi lâu sau đột nhiên heo bơi về, hưng phấn kêu lên một tiếng. Anh Nguyên Ương, bà đây nhấn F11 bỏ chế độ che xung quanh. Liền nhìn thấy rõ đồng chí ông xã nguyện làm Nguyên Ương không làm thần tiên không biết đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Hình như cũng đã nhìn thấy heo tập bơi, che chắn, trừ những thành viên trong đội ra, sẽ không nhìn thấy người chơi khác. Trước mặt, heo gạo lốm đốm, anh Nguyên Ương, anh Tiên đang dạy em thao tác bàn phím. Trước mặt, nguyện làm Nguyên Ương không làm thần tiên. Vậy à, học thế nào rồi? Trước mặt, heo gạo lốm đốm, à, hệ thống, nguyện làm Nguyên Ương không làm thần tiên gửi một thỉnh cầu luận bàn. Tiếp nhận, cự tuyệt, tôi nhìn trên màn hình nhảy ra thỉnh cầu luận bàn. Chọn cự tuyệt, trước mặt, nguyện làm Nguyên Ương không làm thần tiên. Sao thế? Sợ à, bà đây nổi giận, chấm, trước mặt, lưu ly tiên, không cần phải luận bàn, muốn thì bật đỏ đi, trước mặt, nguyện làm Nguyên Ương không làm thần tiên, đêm đã khuya rồi, heo vẫn chưa có ý định đi ngủ, tôi cũng là một con cú đêm, cho nên vẫn ở bên bờ biển dạy heo tập bơi, thôi, được rồi, là dạy heo tập kỹ năng chuồn chuồn lướt nước, thằng ngốc Nguyên Ương này cũng không nói gì nữa. Chỉ khoanh chân ngồi bên bờ cát xem náo nhiệt. Một giờ sau, trên màn hình cuối cùng hiện ra hai hàng chữ nói lên sự thật. Trước mặt, heo gạo lốm đốm, hu, anh Tiên, cũng tại em quá ngốc, tôi chỉ có thể cảm thán. Trước mặt, lưu ly tiên, cũng không phải vậy, là do tôi quá ngốc, tôi lại con mẹ nó đi dạy một con heo lướt nước. Trước mặt, heo gạo lốm đốm, hu hu hu hu hu, anh Tiên ăn hiếp em. Bạn tốt, nguyện làm Nguyên Ương không làm thần tiên nói với bạn, có hứng thú đánh chiến đội với bọn tôi không? Chiến đội trong lời nói tên nhóc kia là ba versus ba đi chiến trường nhỏ. Một chiến đội có 5 người, mỗi lần tranh tài hai bên chỉ có thể đi vào 3 người. Làm cho 3 người đội đối phương chết hết mới xem là chiến thắng. Đối với phạm vi yêu cầu này tương đối cao, bà đây có chút dao động. Ba versus ba đoạt được danh vọng chiến trường có thể đổi được vật phẩm trang sức. Thuộc tính cũng không tệ. Bạn tốt, bạn nói với nguyện làm Nguyên Ương không làm thần tiên. Được, hệ thống, thủ lĩnh thánh kỵ sĩ mời bạn gia nhập chiến đội Mộng Hồng Thiên Hạ. Đồng ý, cự tuyệt. Hệ thống, bạn gia nhập chiến đội Mộng Hồng Thiên Hạ. Vừa bước vào chiến đội, bà đây liền sửng sốt. Trong chiến đội này chỉ có tên nhóc đó và thành kỵ sĩ hai đứa. Thêm cả bà đây, chỉ vừa đủ 3 người. Thế nhưng xếp hạng của đội, sẽ không thấp hơn đội đủ 5 người. Hệ thống, thánh kỵ sĩ gửi lời mời kết bạn. Đồng ý, cự tuyệt, hệ thống, bạn đã thêm thành công thánh kỵ sĩ vào danh sách bạn tốt. Bạn tốt, thánh kỵ sĩ nói với bạn, thử xem 3 ngày sau không được thì đá ra. Bà đây nổi giận, bạn tốt, bạn nói với thánh kỵ sĩ, biến, muốn lưu lại tôi cũng chả cần đâu. Cách chương.